Thiên đạo đồ thư quán, chương 1683, tu luyện phong thánh giải 1. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới vị trước mắt này tin tưởng hắn như vậy. Tuy nguyên thai nhất đẳng rất tốt, nhưng giống như đối phương nói, cần tu luyện mấy trăm năm, đánh chết cũng sẽ không đi làm. Hắn trước lúc 30 tuổi, không đến cửu tinh danh sư, tiên thiên thai độc sẽ phát tác. Sống không lâu đến như vậy, ngưng tụ nguyên thai cao cấp hơn thì có ích lợi gì? Vì vậy, tuy vị mục sư này nói nguyên thai nhất đẳng ba hoa trích tròe, nhưng trên thực tế hắn không có hứng thú quá lớn, có thể thành công tốt nhất, không thành công, cũng không có cái gì. Đúng vậy, lấy thiên phú của ngươi hoàn toàn có hy vọng. Đương nhiên, chỉ có thiên phú còn chưa đủ. Muốn thành công còn cần cơ duyên xảo hợp cùng ngộ tính. Mục sư khôi lỗi gật đầu. Trong lịch sử danh sư đại lục, thiên tài kinh tài tuyệt diễm, như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, mà có thể tu luyện thành nguyên thai nhất đẳng, chưa từng nghe nói qua. Tuy thiên phú trọng yếu, nhưng vận khí, ngộ tính cũng không thể thiếu. Vận khí không cách nào khống chế, ngộ tính ngược lại là có thể kiểm tra đo lường. Như vậy đi, ngươi trước học tập phong thánh giải, nếu có thể ở trong vòng 3 ngày, chân khí trong cơ thể hội tụ chung một chỗ, không yêu cầu nhiều, chỉ cần 7 cỗ chân khí tụ tập, không sụp đổ, thì có hy vọng trùng kích nguyên thai vượt qua nhị đẳng thượng phẩm rất lớn. Làm không được điểm ấy, liền không nên suy nghĩ nhiều. 7 cỗ chân khí, Trương Huyền nhớ lại vừa rồi thấy được phong thánh giải. Vi tàm phong cảnh có thể ngưng tụ nguyên thai, nhưng muốn ngưng tụ cấp bậc cao hơn, cũng không phải là một hóa phàm cửu trọng có thể hoàn thành. Khó có thể làm được không nói, coi như có thể thành công, cũng bởi vì lực lượng chưa đủ, khống chế không được, từ đó làm cho sụp đổ. Phong thánh giải đúng là biết rõ chuyện này, tàm phong cảnh nguyên thai kỳ, cứng rắn kéo dài, chỉ cần không có đạt tới thánh vực. Đều có thể ngưng tụ, nói cách khác, coi như là bán thánh cùng tòng thánh, cũng có thể tiến hành ân cần săn sóc nguyên thai, để cho nó không ngừng gia tăng. Năm đó Khổng Sư cũng như thế, bán thánh, tòng thánh tích lũy hùng hậu, thời điểm đạt tới thánh vực, một lần hành động đột phá, nổi tiếng thiên hạ, ngay cả trời xanh cũng nhận thức, ngưng tụ nguyên thai, là chân khí hội tụ chung một chỗ, ngưng kết thành cầu. Sau đó từng tầng đánh bóng, từ giả đan đến chân đan, hư đan, chân đan, cuối cùng mới là kim đan. Đối phương nói 7 cỗ chân khí, trên thực tế là trụ cột cấu thành giả đan, chân khí là thể khí, dễ dàng tán loạn, phong thánh giải là chân khí ngưng tụ thành sợi, lấy phương thức cấu tạo đặc thù dựng chung một chỗ, thật giống như cái phòng ở, không có phương pháp và trình tự nhất định. Rất nhiều gạch đá chồng chất tại chung một chỗ, khó có thể củng cố không nói, càng không có khả năng hình thành kiến trúc xa hoa. Phong thánh giải chính là 7 cỗ chân khí, lấy cấu tạo đặc thù ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một đơn vị, chỉ cần 7 cỗ này củng cố, đằng sau từng cái chồng chất là được, như gạch, đá, xi, măng, nước, thoạt nhìn lẫn nhau không thể ở chung. Một khi dung hợp, có thể kiến tạo ra một kiến trúc huy hoàng, nguyên lý không khó, mấu chốt là, làm sao cô đọng chân khí, lại để cho nó trở nên giống như dây nhỏ, không tán loạn, còn có thể lấy loại kết cấu này ngưng tụ, đây mới là trọng yếu nhất, chẳng những cần hồn lực cường đại, còn cần đối với chân khí có khống chế tuyệt đối mới có thể làm được. Đúng vậy, ngươi bây giờ đọc sách đi. Chỉ cần trong 3 ngày hoàn thành, ta sẽ nói cho ngươi biết, quá trình tu luyện của ta, cho ngươi ít đi đường quanh co, không đến mức giống ta như người mù sờ voi, cuối cùng hao phí mấy trăm năm cũng không thành công. Mục sư khôi lỗi nói, đọc sách, không cần, ngươi nói củng cố 7 cỗ chân khí là thế này phải không? Trương Huyền lắc đầu, ngón tay điểm một chút, một đạo chân khí thẳng tắp hiển hiện ở trước mắt. Đang muốn tiếp tục nữa, mục sư khôi lỗi ở một bên con mắt trợn tròn, tựa hồ sợ tới mức sắp ngất đi, thành âm phát run, chấm, ngươi có thế để cho, chân khí ly thể, hơn nữa còn bảo trì trạng thái khống chế, cái này có gì kỳ quái? Ta vừa tu luyện không lâu liền có thể làm được, lại không phải đại sự gì. Thấy hắn ngạc nhiên, giống như chưa thấy qua việc đời. Trương Huyền lắc đầu, còn nói tổ sư khai phái. Điểm ấy thường thức cũng không có. Chân khí ly thể, lại không phải việc khó gì. Hắn mới tu luyện không lâu. Chân khí liền rót vào trong cơ thể người khác. Khơi thông bế tắc rất nhỏ trong kinh mạch. Khống chế thành dây nhỏ mà thôi. Thời điểm võ giả cũng có thể làm. Hiện tại đạt đến hóa phàm cửu trọng. Làm không được, còn không bằng tự sát đi. Cái này, chứng kiến ánh mắt khinh bỉ của đối phương. Mục sư Khôi Lỗi thiếu chút nữa thổ huyết. Chân khí xuất thể rất dễ dàng. Nhưng sau khi xuất thể, còn có thể ngưng tụ thành sợi. Như dây nhỏ liền khó khăn. Muốn làm được điểm ấy, ít nhất phải có hai điều kiện tất yếu. Thứ nhất, chân khí đầy đủ tinh thuần. Ít nhất đạt tới trên tam phẩm. Thứ hai, hồn lực mạnh mẽ, thậm chí có thể đạt tới xuất thể. Nếu không, không có khả năng khống chế chân khí rời đi thân thể. Còn như cánh tay của mình kéo dài, tự do ghé qua, có thể nói, vị trước mắt này làm nhẹ nhõm như thế. Đối với trình độ khống chế chân khí, quả thực nghe rợn cả người. Coi như là lúc trước hắn đạt tới thánh vực, cũng làm không được, trong lòng chấn kinh nói không ra lời. Liền chứng kiến thanh niên cách đó không xa, ngón tay liên tục điểm ra, vù vù vù vù vù, đạo thứ hai, đạo thứ ba, rất nhanh bảy đạo chân khí từ ngón tay tuôn ra, lơ lửng ở trên không trung, như linh xà liên tục du tẩu, một mảnh dài hẹp xen kẽ, hắn, không chỉ có thể khống chế một sợi chân khí, còn có thể khống chế bảy sợi, nuốt nước bọt một cái. Thanh âm của mục sư Khôi Lỗi khàn khàn, chân khí ngưng tụ thành sợi, ly thể khống chế, chính là rất nhiều cường giả thánh vực cũng làm không được. Gia hỏa này chẳng những thành công, còn có thể thoáng một phát làm ra bảy sợi, đây cũng quá cường đại đi, người thật chỉ có tàm phong cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ là cường giả thánh vực đỉnh phong, hoặc là vị đệ tử nào đó của Khổng sư, chuyên môn tới đây dạo chơi nhân gian. Cách chương.